Hồng Trinh xin chào các bạn. Đêm nay chúng ta lại tiếp tục với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Truyện được edit bởi AM, Viễn Giả, Lai Ni, Ngạn, Nước Biển Xanh cùng các bạn editor trên trang truyện mang.com. Truy cập trang truyện mang.com để tìm đọc những truyện hay hơn nữa. Bản quyền audio theo thỏa thuận hợp tác giữa trang truyện mang.com thuộc về kênh YouTube Nghe Kể Truyện Ma Đêm Khuya. Vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý. Mời các bạn cùng theo dõi. Ngoài cổng trường vang lên tiếng gào thét, một vài chủ nhân của những chiếc xe bị vây quanh cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể chạy vào trong trường. Một lát sau, ngoài cổng trường đã tụ tập rất nhiều học sinh muốn rời trường. Mặc kệ là học sinh nữ trong trường hay là phụ huynh tới đón con cái, tất cả đều kinh hoàng nhìn vào cảnh tượng phía trước. Mọi người trong trường trung học Nữ Thánh Gia đều biết đến Hà Thược. Tuy không biết vì sao nàng lại chọc vào người của Tam Hợp Hội, nhưng xem tình huống này, hình như là nàng đắc tội với người có uy tín và danh dự trong Tam Hợp Hội. Người ngồi trên xe lăn kia, chẳng lẽ nàng đánh người đó? Đừng trách mọi người nghĩ vậy. Lúc trước khi Hà Thược đánh Triển Dực Nam, xuống tay không hề nhẹ nhàng. Triển Dực Nam phải mang cái đầu heo sưng phù lắc lư trong trường nửa tháng, cho đến khi cái đầu trọc lóc mọc ra một ít tóc, vết thương trên mặt vẫn chưa khỏi. Nhưng mà, cái người ngồi trên xe lăn đó là ai vậy? Triển Dực Nam là em gái của Triển Dực Hạo, tả hộ pháp của Tam Hợp Hội. Hà Thược đánh Triển Dực Nam còn không sao, người này chẳng lẽ còn lợi hại hơn cả Triển Dực Nam? Bọn họ sẽ không đánh nhau trước trường chứ? Mọi người đoán đúng rồi, thật sự đánh nhau. Hà Thược là người ra tay trước, lúc này nàng còn nhanh hơn cả Từ Thiên Dận. Thân xe Mercedes-Benz cao lớn, Hà Thược gần như bị nó che lấp. Mọi người ở phía trước không nhìn thấy nàng ra tay thế nào, chỉ nhìn thấy hơn 450 người của Tam Hợp Hội đồng loạt tiến lên, sau đó chỉ có một người thoát ra được. Thân thể cô gái đó nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, một tay đặt lên thân xe, cả người bay lên trời trong chớp mắt, gào thét một tiếng, sau đó rơi xuống trước mặt người Tam Hợp Hội. Người của Tam Hợp Hội ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy làn váy tung bay phấp phới, nhưng sau đó liền cảm thấy kinh lực chấn động, trước mắt tối sầm. Tiếp theo, thân thể ngã về phía sau, bay ra ngoài. 4-5 người vù vù bay đi, trực tiếp va vào thân xe Lincoln, vang lên một tiếng trầm, làm cho mọi người trong trường kêu lên, những tiếng trên là sợ hãi. Những thành viên còn lại của Tam Hợp Hội thì đều nhìn Từ Thiên Dận. Hơn 10 người đánh với một người, tình huống trở nên nóng nảy. Bà Hạ Thược lại mặc kệ phía sau đang đánh nhau, người của nàng chưa rơi xuống đất, nhưng ánh mắt đã nhìn chăm chú vào Long Quang ngồi trên xe lăn. Long Quang hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn thấy đám mây đỏ trên bầu trời chiều. Cô gái đó mặc đồng phục trường học thánh gia đi đến, ánh mắt lạnh lùng, da thịt như ngọc, đầu ngón tay của nàng giống như ngọc thạch. Rõ ràng là tốc độ rơi xuống rất nhanh, xuất hiện lập tức, nhưng động tác lại vô cùng tao nhã. Đầu ngón tay phát ra ánh sáng, nhu hòa cùng với màu phấn hồng mờ ảo. Không biết là nàng đang vẽ cái gì đó ở trước người. Lâm Quang đâu biết rằng đó là bùa. Trong mắt hắn xuất hiện vẻ kinh ngạc, hoảng sợ, đang xen vào nhau. Mi mắt hắn vẫn còn bầm tím, cho nên trước đó hắn nhìn thấy không rõ ràng cho lắm. Hắn chỉ biết người đứng đó là nữ sinh thánh gia, nhưng không thấy rõ dung mạo. Lúc này, thần trí hắn cũng quên mất phải gọi người chặn hai người đó lại. 4 thành viên Tam Hợp Hội đứng bên cạnh Lâm Quang phản ứng rất nhanh. Bọn họ vội vàng đi lên, nhưng kết quả không khác gì trong bọn. Người chưa đụng đến, nhưng kinh lực đã dội ra, đền vào trong ngực, lập tức có cảm giác như ngũ tạng bị đảo lộn, chỉ hận không thể phun hết ra ngoài miệng. Mà cảm giác của Lâm Quang còn thảm hại hơn thành viên Tam Hợp Hội. Hắn đang bị thương, hôm nay nghe được tình báo nên không nhịn được mà chạy đến trả thù, còn gọi người đến bệnh viện đưa hắn đi. Ở trong mắt hắn, chỉ có Từ Thiên Dận là uy hiếp được hắn, sao hắn lại biết rằng cô gái này cũng có thể đánh hắn chứ? Hắn cảm thấy giống như có một cây búa rất lớn đập vào ngực của mình, lồng ngực bị kinh lực ép chặt vào, trong cổ họng có mùi máu, lục phủ ngũ tạng bị chấn động, đau đớn như đang vỡ nát. Lâm Quang và xe lăn bị đánh văng vào xe Lincoln, ngay cả xe cũng bị dịch chuyển, loạng xoạng. Lâm Quang nằm ngửa trên xe Lincoln, ngực đau đến nỗi làm hắn không thể nghĩ suy chuyện khác. Người đã ngã quỵ xuống đất, hắn ôm cổ xoay người đôn ói, vết thương lại ngày càng nặng thêm. A! À! Lưu Tư Lăng thấy Long Quang ói ra máu, lập tức sợ hãi kêu lên, hai chân run rẩy, hoảng sợ nhìn Hà Thược. Mà lúc này Hà Thược đã rơi xuống đất, vừa chạm đất là bước chân không ngừng xoay người đánh nhau với 4-5 người của Tam Hợp Hội. Những người đó đều đã được huấn luyện nghiêm khắc, nhưng bọn họ được học cách đánh hiện đại, lấy sức, tốc độ và lực phá hoại làm chủ chốt. Còn đối với người được học công phu nội lực như Hà Thược mà nói, tất nhiên với loại võ công của họ là không đủ trình độ uy hiếp. Những người đó còn chưa nhìn rõ thì Hà Thược đã thay đổi chiêu thức, bọn họ cảm thấy như ngàn cân đánh vào bông vải, không có tác dụng gì, thế nhưng cánh tay lại tê rần. Kết quả chính là liên tục bị Hà Thược đánh văng trước cửa trường học. Gần 50 người bao vây hai người, nhưng tình thế lại nghiêng về một bên ít nhân lực. Chỉ thấy Hà Thược và Từ Thiên Dận xuống tay rất tàn nhẫn và quyết đoán, Hà Thược đánh Lâm Quang học máu. Những người Tam Hợp Hội bao vây nàng, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng tao giả, đi xuyên qua vòng vây xã hội đen, cứ như đang đi dạo, không hề sợ hãi. Thân thủ nhanh nhẹn, thế nhưng mỗi chiêu thức đều tràn đầy sức mạnh. Cả đám đàn ông ngã ngửa rồi lại ngã sấp. Một lát sau, hơn 10 người đã nằm trên mặt đất. Chỗ Từ Thiên Dận lại có càng thêm nhiều người ngã xuống. Hắn ra tay còn mạnh mẽ hơn cả Hà Thược. Khi chân đá vào chỗ nào thì người đó đều gãy xương. Xung quanh có rất nhiều máu. Người ngã trên đất cũng có vệt máu rất dài. Nhìn thấy rất là ghê người. Khi Hà Thược dừng tay, xung quanh Từ Thiên Dận cũng trống trải. Rất nhiều người nằm trên mặt đất. Người duy nhất còn đứng chính là Lưu Tư Lăng, nhưng đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Môi và răng Lưu Tư Lăng va vào nhau, nhìn Hà Thược bằng ánh mắt kinh hoàng, giống như đang nhìn quái vật. Nàng đang đánh người của Tam Hợp Hội, đánh Lâm Thiếu. Lâm Thiếu. Lưu Tư Lăng quay đầu, nhìn thấy Lâm Quang nằm ngửa, sắc mặt đau đớn, thân thể cứng đờ. Những người đầu tiên bị đánh văng đã ôm ngực đứng dậy, chạy lại nâng Lâm Quang. Lâm Quang thở phì phò, trong và ngoài miệng đều là máu, cánh tay đau đến nỗi không cử động được. Hắn còn nói, mẹ nó, gọi người đến, mẹ tụi mày đổ súng đi, bắn tụi nó thành tổ ong vào vẽ cho tao. Không cần Lâm Quang nói, những người của Tam Hợp Hội ngã xuống cũng biết sự lợi hại của Hà Thược và Từ Thiên Dận. Tên đầu lĩnh lập tức gọi điện thoại, sau khi tắt máy, hơn 10 người đồng loạt giơ súng chỉ vào Hà Thược và Từ Thiên Dận. Mọi người nhìn thấy hơn 10 họng súng tối đen, lập tức gào thét chói tai, vội vàng chạy vào trong trường. Tình huống lập tức hỗn loạn. Nổ súng rồi, chạy mau. A, giết người, chạy mau. Mẹ nó, xảy ra chuyện gì? Trong tiếng kêu la kinh hoàng xuất hiện một câu nói nghi ngờ. Đám người đang chạy vào trường cũng bị tiếng xe máy ầm ĩ làm cho dừng lại, sau đó im lặng, vội vàng dừng đường. Một cô gái trọc đầu dẫn theo đám đàn em ăn mặc kỳ lạ chạy xe máy đi ra, vừa đến trước cửa liền bị cảnh tượng làm cho ngây ngẩn. Tình huống trước cổng vô cùng kinh khủng, trên đất toàn là máu và máu, hơn 30 người nằm sóng xoài dưới mặt đất, còn có xương cốt màu trắng lộ ra ngoài với máu không ngừng chảy, mà những người này lại cắn răng cầm súng chỉ vào phía trước. Còn có hơn 10 người khác ôm ngực lui về phía trước xe Lincoln, trong tay cũng có súng. Này, còn mẹ nó, là cái tình huống gì đây? Triển Nhược Nam ngồi trên xe máy, liếc nhìn Hà Thược và Từ Thiên Dận, sau đó lại nhìn sang hướng khác. Đời đó, một chiếc xe Lincoln lật đổ, miệng Lâm Quang đầy máu, ngồi thở trên xe. Bên cạnh còn có một học sinh nữ của Thánh Gia, Triển Nhược Nam có chút ấn tượng, hình như là bạn cùng phòng của Hà Thược. Mẹ kiếp, tôi biết cô làm mà. Lời này của Triển Nhược Nam không phải nói Lâm Quang mà là Hà Thược. Giữa trưa vừa có người hỏi nàng chuyện này, thì ra là Hà Thược làm. Hà Thược không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chăm họng súng tối tăm. Triển Nhược Nam chạy xe máy đi lên, cũng nhìn họng súng. Mẹ nó, ai cho tụi mày đến Thánh Gia dở thối ngang ngược? Mẹ nó, rút súng trước cổng trường, còn bị đánh thành ra vậy. Sau này, đừng đối tụi mày là người của Tam Hợp Hội. Mẹ nó, mất mặt của bà đây. Mau, thu súng cho tao. Triển Nhược Nam vừa nói, đám đàn em của nàng liền mở miệng. Nam tỷ kêu tụi mày thu súng lại, không nghe thấy sao? Không biết Nam tỷ là ai sao? Đừng có nói nhảm, mẹ nó. Lúc đám đàn em thứ đầu đang kêu gào, Long Quang lập tức mắng chửi. Hắn vừa chửi, liền đụng vào miệng vết thương, lập tức ho khan, mỗi lần ho đều toàn là máu, làm hắn sợ đến nỗi trợn trắng mắt, trong lòng sợ hãi. Hắn không ngờ mình sẽ bị một cô gái đánh thành như vậy, càng không ngờ khi tình thế nghịch chuyển, Triển Nhược Nam lại chạy đến quậy phá. Đừng nói là Hồng Kông, ngay cả phía Nam cũng là địa bàn của Tam Hợp Hội. Còn bang thứ đầu là cái chim gì? Nếu Triển Nhược Nam không phải là em gái của Triển Nhược Hậu, Triển Nhược Nam có thể kiêu ngạo như vậy sao? Cút ngay! Không liên quan đến mày, bớt xen vào chuyện của người khác đi. Lam Quang thở phì phò quát lên, ánh mắt tối sầm. Hắn cũng không kém, hắn là con của một người đứng đầu tọa đường Tam Hợp Hội. Luận địa vị, Triển Nhược Nam ở trước mặt hắn càng không có quyền khoa tay múa chân. Còn mẹ nó, bà đây nói chuyện với mày sao? Mẹ nó, mày là ai? Triển Nhược Nam vừa mở miệng liền chửi bậy. Lâm Quang tức giận đến nỗi trước mắt tối sầm, ánh mắt càng thêm tham trọng. Đúng là trước kia hắn không nổi tiếng như Triển Nhược Nam, bởi vì Triển Nhược Hậu là một tên điên bảo vệ em gái, cho nên Triển Nhược Nam mới có thể không nể nang ai như thế. Nhưng mà hiện tại không giống. Từ khi hắn được thừa nhận, danh tiếng của hắn liền không thua kém Triển Nhược Nam. Triển Nhược Nam chính là em gái của Tả Hộ Pháp, cùng dám ăn nói như vậy với hắn sao? Ông đây là... Tao mặc kệ mày là ai, cũng không tự hiểu rồi, ngắm mình đi. Mẹ mày cũng không nhìn ra mày nữa rồi, nhưng mà bà đây vẫn biết mày là ai. Triển Nhược Nam mở miệng ngắt lời Lâm Quang. Chưa đến nỗi sắc mặt Lâm Quang tím tái, cảm giác mình sắp nghẹn chết. Triển Nhược Nam lại không thèm quan tâm đến hắn, chỉ tay vào người đang giơ súng. Đều bỏ súng xuống. Còn muốn bà đây mời sao? Chưa có ai dám ra oai ở địa bàn của tao, đụng đến người của tao đâu. Mẹ nó, hôm nay nếu ai dám nổ súng, cứ bắn ở đây. Triển Nhược Nam chỉ vào cái đầu trọc của mình, sau đó quăng cho đàn em một ánh mắt. Đám nữ sinh bang thứ đầu lập tức nổ máy, chạy đến trước người Hà Thược và Từ Thiên Dận, dùng xe làm bệ cẳng. Hà Thược và Từ Thiên Dận được vòng vây xe máy bảo vệ, điều này làm cho ánh mắt lạnh lùng của Hà Thược du hòa đi. Mà người đàn ông đầu lĩnh của Tam Hợp Hội lại nói: Nam tiểu thư, những người này đánh anh em của chúng tôi, việc này phải giải quyết, cô tránh ra trước đi, các anh em không muốn lỡ tay làm cô bị thương. Lỡ tay? Triển Nhược Nam cười lạnh, lại chỉ vào đầu mình. Mục tiêu lớn như vậy ở đây, nếu mày bắn trúng, vậy chính là mày cố ý. Đến lúc đó, anh tao sẽ kêu người sang bằng cái nhà mày. Triển Nhược Nam chơi xấu, lấy anh mình ra uy hiếp. Nhưng sự uy hiếp này, thành viên Tam Hợp Hội lại không thể không nghe theo. Triển Nhược Hậu đối xử với Triển Nhược Nam rất tốt. Nếu không như vậy, Triển Nhược Nam sẽ không ngang ngược như thế. Nhưng việc hôm nay không dễ giải quyết, bọn họ không phải nhân viên bên ngoài, mà là thành viên chân chính của bang hội. Nhiều người bị thương như vậy, không dẫn hai người kia về thì không thể ăn nói với người khác. Mà Triển Nhược Nam cũng hiểu được tính nghiêm trọng của chuyện này. Tuy rằng bình thường đang quậy phá, nhưng không có nghĩa là nàng ngu. Bình thường, thần ca và đại ca đối xử với nàng rất tốt, nhưng dính vào chuyện bang hội thì bọn họ rất có quy tắc. Dù sao thì Tam Hợp Hội cũng là bang hội lâu đời và nghiêm khắc. Những người này còn là anh em được huấn luyện chính thức, lại bị đánh thảm thiết thế này, có lẽ là còn có người bị phế. Tình huống như vậy không thể nào mà Tam Hợp Hội lại mặc kệ. Chuyện hôm nay phát triển thế này đã không còn liên quan đến Lâm Quang nữa, mà là vấn đề danh dự của Tam Hợp Hội. Hôm nay Hà Thược và Từ Thiên Dận đều không thể rời đi dễ dàng. Còn nữa, nếu bị Tam Hợp Hội ra lệnh truy nã, bọn họ sẽ càng thảm hại hơn. Triển Nhược Nam cao mày. Sao lại như thế? Xem ra nàng cũng sẽ bị đại ca lôi đầu về nhà. Gọi điện cho đại ca tao. Triển Nhược Nam quay đầu đối với A Lệ. A Lệ ngẩn người, ánh mắt lơ đãng rời đến chỗ Lâm Quang ở đối diện, lại trở lại trên mặt Triển Nhược Nam. Cuối cùng, mắt tự nhiên cười cười, lấy di động ra. Nhưng mà nàng còn chưa bấm số xong thì đã nhìn thấy một loạt xe đen chạy đến. Lâm Quang không thể quay đầu, hắn dùng khóe mắt đảo qua, chịu đựng đau đớn trước ngực mà cười ha ha. Người đến rồi. Mẹ nó, nhiều người Tam Hợp Hội đến như vậy, đừng hòng một người nào chạy được. Theo tiếng cười của Lâm Quang, tất cả mọi người đều quay đầu. Thành viên Tam Hợp Hội giơ súng ngoài cổng. Những học sinh ở lại trong trường cùng với đám người Triển Nhược Nam bị 10 chiếc xe Lincoln vây quanh, tất cả đều quay đầu về phía xa xa. Chỉ có duy nhất một ánh mắt không nhúc nhích, chính là Hà Thược và Từ Thiên Dận. Hai người chỉ nhìn chằm chằm những người đang giơ súng. mà những thành viên tam hợp hội giơ súng thì đều quay đầu nhìn, sắc mặt lập tức trở nên quái dị. Thành viên tam hợp hội đều được trang bị xe Lincoln, mà từ xa chạy tới cũng là Lincoln. Dừng, Rolls Royce. 16 chiếc xe Lincoln đen chạy xung quanh, bảo vệ chiếc xe Rolls Royce ở giữa, dừng lại trước cửa trường Thánh Giang. Những chiếc xe đó dừng lại nhịp nhàng, dừng bên cạnh 10 chiếc xe Lincoln ở bên ngoài. Lão Quang không nhìn thấy rõ, hắn chỉ biết có người giúp đỡ, lập tức lên tinh thần kêu gào: Triển Nhược Nam, mày tránh ra cho tao, cẩn thận đạn không có mắt. Những người mới tới, lên hết cho tao. Bắt con giỏ đó, đánh thằng đó tàn phế cho tao. Không ai trả lời hắn, bốn phía tĩnh mịch. Tất cả thành viên tam hợp hội đều nhìn chiếc xe Rolls Royce màu đen kia. 16 chiếc xe đi theo, đây là chỉ đạo có đại ca mới có tư cách đó. Trong những chiếc xe đó là 8 đường trong và ngoài của tam hợp hội, mà trong xe Rolls Royce có ai đang ngồi, không cần nghĩ cũng biết. Đại ca! Mọi người quỳ rạp trên mặt đất, cùng nhau kêu lên, bị đánh thảm thiết như vậy. Thế nhưng giọng nói vẫn mạnh mẽ, đến nỗi làm cho lỗ tai mọi người ong ong. Người ở trong và ngoài trường, cùng với đám đàn em của Triển Nhược Nam, đều nhìn phía chiếc Rolls Royce kia. 16 chiếc xe đồng loạt mở cửa, bên trong là đàn em của 8 đường trong và ngoài tam hợp hội, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc. Trong xe Rolls Royce cũng có một gã lái xe bước xuống mở cửa. Một đôi giày màu đen dẫm xuống đất, sáng bóng như mới, phản ra ánh sáng lạnh. Người đàn ông bên trong cúi người bước ra, tay phục màu đen thẳng tắp, không nhìn thấy nếp nhăn. Áo vest của hắn cũng chỉ thắt một chút, quần áo trong màu đen, trông lớn nhè nành múa vuốt màu đen. Người đàn ông đó rất phù hợp với màu đen, hơi thở cũng không thu lại mà là phóng ra bên ngoài, cuồng vọng bá liệt, không thể kiềm chế. Đường già tam hợp hội Thích Thần, cho dù rất nhiều người chưa từng gặp Thích Thần, nhưng đều nghe nói về danh tiếng và tướng mạo của hắn. Hắn còn thường xuyên xuất hiện trên bìa tạp chí Kinh tế và Tài chính, là người đứng đầu nền kinh tế Hồng Kông, cũng là đối tượng mà hơn phần nửa người dân Hồng Kông e ngại, xuất thân từ gia đình xã hội đen. Ở Hồng Kông, con nít 3 tuổi đều biết gọi tên Thích Thần. Ban đêm, nhắc tới Thích Thần sẽ làm tiếng khóc nhỏ đi. Đây không phải là trò cười, mà là do sự tàn nhẫn của hắn, đắc tội với người của hắn, cho tới bây giờ chỉ có một kết cục là chết. Giống như lúc này, hắn đứng ở xa xa, mặt trời không chiếu được sự âm u trong mắt hắn. Hắn nhìn tình huống hỗn loạn trước cổng trường, dừng trên súng của thành viên ban hội, tất cả đều cảm nhận được trên vai nóng cháy, nặng nề. Đại ca, anh em làm việc không xong, là phiền đại ca phải tự mình đến đây. Xin đại ca yên tâm, mặc dù thân thủ hai người kia không tệ, nhưng mà các anh em sẽ dẫn bọn họ về để xử lý. Đầu lĩnh cúi đầu nói, nói xong liền chỉ súng vào người Hạ Thược và Từ Thiên Dận. Những người khác cũng giơ súng lên, họng súng đen tối, sát khí nặng hơn vừa rồi mấy lần. Chuyện này kinh động Thích Thần, mọi người không muốn làm trò mèo trước mặt Thích Thần nữa, cho nên mới lạnh lùng hơn. Nếu nói vừa rồi chỉ là tổn thất thảm hại mà phải bắt Hạ Thược và Từ Thiên Dận về, vậy bây giờ nhất định là phải bắt được. Bắn chết hai người cũng không phải không thể. Trong giới xã hội đen, từ trước đến nay, đại ca đều rất quyết đoán. Nam tiểu thư, làm ơn rời đi. Ánh mắt đầu lĩnh thay đổi. Ánh mắt của Thích Thần và Triển Dực Hậu hiếp lại, khí thế dọa người. Hồng Quảng thì lại nghiêm túc, có chút khó coi, mà Hàng Phi thì vẫn cười cười như trước, tươi cười nghiền ngẫm. Sắc mặt Triển Dực Nam thay đổi, nhảy xuống xe máy, thu lại thần thái quậy phá ngày thường, nói nghiêm túc. Anh Thần, hai người này là bạn em, bọn họ không cố ý đánh nhau với thành viên ban hội. Chuyện này anh để em giải thích. Câm miệng, chuyện của ban hội không đến được em xen vào. Triển Nhật Hậu trừng em gái, tầm mắt dừng lại ở cái đầu trọc của nàng, hơi thở lập tức lạnh đùng, hiếp mắt nhìn Hạ Thược ở phía sau Triển Nhật Nam. Đương nhiên là Triển Nhật Nam không nghe lời, không thể nào mà nàng lại không xen vào được. Nàng không ngờ hôm nay lại kinh động thần ca. Thần ca làm việc từ trước đến nay đều quyết đoán, tàn nhẫn, lỡ như thật ra tay giết người, vậy phải làm sao bây giờ? Mẹ nó, lần này em gái Đại Lục gây họa rồi. Giữa trưa, nàng đã nói là đừng có chọc Lâm Quang rồi mà. Dù sao thì Lâm Quang cũng là con một của Lâm Bá. Lâm Bá lại là sư phụ dạy võ của thần ca. Từ trước đến nay, hắn rất tôn trọng Lâm Bá. Nếu không thì vì sao hôm nay thần ca lại đến đây chứ? Mà lúc này, Lâm Quang vừa tỉnh lại từ trong khiếp sợ. Hắn không ngờ gọi người đến giúp đỡ, vậy mà lại gọi Thích Thần tới. Đây thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Thích Thần này Lâm Quang chỉ thấy một lần, là khi ba hắn thường dẫn hắn đến Tam Hợp Hội để ra mắt những nhân vật lớn. Thích Thần là đương gia của Tam Hợp Hội. Đối với Thích Thần, ngay cả gọi một tiếng đại ca mà Lâm Quang cũng không có tư cách. Với tác phong tàn nhẫn và danh tiếng của Thích Thần, Lâm Quang phải gọi là cụ. Lúc trước khi hắn gặp Thích Thần, hắn vừa bị Thích Thần nhìn một cái đã nhũn chân, gần như không dám nhìn thêm một lần nào nữa. Mà hiện tại, Thích Thần lại đứng sau lưng làm chỗ dựa cho hắn. Dưới áp lực mạnh mẽ, Lâm Quang cũng cảm thấy vui vẻ rất lớn. Ngay cả lão đại của Tam Hợp Hội cũng đến làm chỗ dựa cho hắn, hắn còn sợ gì nữa. Sau hôm nay, hắn sẽ có thêm rất nhiều thể diện. Lâm Quang vui vẻ, chờ Thích Thần lên tiếng báo thù cho hắn. Đúng là Thích Thần lên tiếng, nhưng không ra lệnh bắn chết, mà là nói với tên đầu lĩnh kia. Ai ra lệnh cho tụi mày hành động? Bàn tay Thích Thần đặt trong túi quần, mặt trời vẫn không chiếu rõ mặt hắn. Ai cũng không nhìn ra hắn nghĩ gì, chỉ cảm thấy rất uy nghiêm. Đầu lĩnh không dám đáp, cúi người nói. Lâm Thiếu kêu bọn em tới. Hắn là người của Tam Hợp Hội sao? Thích Thần hỏi. Đầu lĩnh sửng sốt vội vàng nói. Tả Tương đại gia từng kêu người tìm kẻ muốn giết Lâm Thiếu, hôm nay đã tìm được nên các anh em đến đây. Đã xin chỉ thị của tòa đường chưa? Thích Thần lại hỏi. Đầu lĩnh lại cúi đầu khom người. Hôm qua Tả Tương đại gia đi Australia vẫn chưa trở về. Ý của hắn là chưa xin chỉ thị của Lâm Bất Hằng. Thích Thần gật đầu, hắn gật đầu rất thong thả, thế nhưng động tác lại nhanh chóng. Không biết trong tay xuất hiện súng lục bao giờ, vừa giơ tay thì giữa ấn đường của đầu lĩnh đã có hơn một cái lỗ máu. Cho đến khi viên đạn xuyên qua đầu, máu phun tùng tóe, người ngã xuống đất, xung quanh vẫn chưa phản ứng kịp, ngược lại vô cùng tĩnh lặng. Ai cũng nhìn chằm chằm người đã chết, không biết vì sao tình huống lại trở thành như vậy. Lâm Quang sững sờ, Triển Dực Nam sững sờ, tất cả mọi người ở đây đều sững sờ. Đi theo một người không phải là thành viên Tam Hợp Hội, vậy có nghĩa là tụi mày đã không còn là người của Tam Hợp Hội. Thích Thần thu súng, cười cười, nụ cười đó làm mọi người cảm thấy rất tàn khốc. Chấp đường tốn công bồi dưỡng nhiều người như vậy mà dám đi theo người khác. Tụi mày nói đi, kết cục của người phản bội muốn chết theo cách nào? Đại ca! Lúc này, những thành viên Tam Hợp Hội mới phản ứng kịp, vội vàng nhìn Thích Thần. Lúc này không ai dám chĩa súng vào Hà Thược nữa. Hơn 10 người quỳ xuống. Đại ca! Xử lý! Thích Thần ra lệnh, thân là người quản lý hình đường. Hồng Quảng kêu lên một tiếng. Vài người hình đường, lạnh lùng, giơ súng. Hơn 10 tiếng súng vang lên. Trên mặt đất, có hơn 4-50 thi thể. Cho đến khi mọi người đều chết, những người còn lại vẫn chưa tỉnh táo. Người của hình đường Tam Hợp Hội ra tay quá nhanh. Những người đó, khi giết người, sắc mặt lạnh lùng, không hề thay đổi. Từng viên đạn đều bắn vào giữa ấn đường. Thuộc bắn súng cực chuẩn, không trượt phát nào. Mọi người cũng chỉ nghe thấy tiếng súng, còn hình ảnh khi viên đạn bắn ra thì không thấy rõ. Trong trường, ngoài cổng, rất nhiều người đều không dám tin điều mà mình nhìn thấy. Sử tử giữa đường. Đây chính là xã hội pháp trị, rõ như ban ngày. Lúc mọi người đang khiếp sợ, một chiếc xe mở ra, thi thể bị dính vào xe. Một lát sau, trên mặt đất chỉ còn lại vết máu. Trước cổng được dọn sạch, lập tức vô cùng trống trải. Mà Lâm Quang chỉ cảm thấy mây đen đang kéo đến đỉnh đầu. Thích Thần đang nhìn hắn. Cổng trường vắng lặng, không ai dám nhìn sắc mặt Thích Thần, cũng không ai dám nói chuyện. Hà Thực tuy rằng đi rồi, nhưng dường như bên tai mọi người vẫn còn tràn ngập tiếng xe Lincoln bị đánh văng ra ngoài, phát ra tiếng vang lớn. Tất cả mọi người nhìn Hà Thực tuyệt trần mà đi, lại nghe thấy một tiếng vang lớn. Thích Thần xoay người, một chân đá vào Lâm Quang đang ngồi trên xe lăn. Lâm Quang mới vừa bị tuyên bố còn 3 ngày mệnh. Thích Thần lại dường như hận hắn không lập tức chết đi, một chân đá không hề nhẹ. Lâm Quang một thân bị đá bay, bánh xe đều bị Thích Thần một chân đã biến dạng, kéo lê trên mặt đất mang theo Lâm Quang đi thật xa ra ngoài. Khi dừng lại, bánh xe đều bay hết ra ngoài. Lâm Quang lúc trước bị Hạ Thược đánh bay một lần, sớm bị thương đã càng thêm nặng, liều mạng muốn đến xem kết cục của Hạ Thược cùng Từ Thiên Dận mới kiên trì tới hiện tại. Kết quả lại liên tiếp chịu trận, hiện giờ bị tuyên bố ngày chết không nói, lại ăn một cước của Thích Thần. Hắn đời nào lại chống đỡ được, tức khắc trợn mắt mà ngất đi. Ở bên cạnh hắn, Lưu Tư Lăng liền ngã ngồi trên mặt đất, ả che miệng, không dám phát ra một chút thanh âm, cảm thấy bất lực. Sợ Thích Thần xem nàng khó chịu, cũng cho một cước hoặc là cho ả một súng. Những người này giết người không chớp mắt, nàng hôm nay xem như được lĩnh hội. Nhưng Lưu Tư Lăng may mắn, Thích Thần cũng không đem ả để vào mắt. Hắn chỉ hoắc mắt xoay người, ánh mắt nặng nề đảo qua, ánh mắt hắn quét tới đầu hội tam hợp nhân viên, tất cả đều cúi đầu khom lưng khom người, biểu tình nhún nhường. Triển Hạo, Hồng Quảng cùng Hằng Phi, cả ba người cũng không phát ra tiếng, thẳng đến Thích Thần gầm lên một tiếng: "Đều đứng bất thần làm gì, đi điều tra xem đêm nay cô ấy có chuyện gì." "Vâng, đại ca." Triển Hạo cùng Hồng Quảng cất cao giọng. Hằng Phi liếc nhìn Thích Thần một cái, cười tủm tỉm, đôi mắt ánh lên sự thích thú. Nhưng hắn cũng không trì hoãn, lập tức cùng Hồng Quảng xoay người gọi điện thoại sai thuộc hạ đi tra xét. Triển Hạo cũng xoay người ăn bài nhân thủ, mà phía sau hắn cách đó không xa đồng loạt sắc mặt biến thành màu đen. Triển Nhược Nam tâm trạng không rõ ràng, thu hồi ánh mắt nhìn phương hướng Hạ Thược rời đi, liếc mắt một cái nhìn tới chỗ cái xe Lincoln bị hỏng, xoay chuyển ánh nhìn lén bước tới gần chiếc xe của mình, dự định leo lên xe chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà lúc cô vừa bước tới gần, Triển Hạo đứng đối mặt cửa sổ xe Rolls Royce, mặt phát lạnh, bỗng nhiên xoay người gầm lên một tiếng: "Triển Nhược Nam, người dám trốn!" Triển Nhược Nam một lòng cho rằng hắn ta có việc phân tâm, nhìn không thấy mình, chân vừa sải bước lên xe đã bị bắt được vừa vặn. Cô thiếu chút nữa lảo đảo mà Triển Nhược Nam đã lạnh lùng bước nhanh tới. Triển Nhược Nam chân còn chưa kịp thu lại, Triển Hạo liền đã đi tới sau lưng nàng, bàn tay to chụp tới. Triển Nhược Nam theo bản năng co rụt cổ lại, bị đại ca túm cổ áo xoay người bước trở về, một phen đem nàng ném vào trong xe. Cửa xe phanh một tiếng đóng lại. Triển Nhược Nam ở trong xe mắng: "Triển Hạo, người dám ném ta, còn có để lão nương ở trường học lăn lộn, câm miệng ngay cho ta, lại mắng một câu ta cho ngươi tạm nghỉ học." Triển Hạo dựa cửa xe híp mắt nhìn chằm chằm em gái hắn, môi mỏng nhấp thành một đường, ánh mắt nghiêm túc, gân xanh nổi đầy trắng. "Triển Hạo, ngươi thật độc tài như vậy?" "Ta độc tài? Được, ngày mai ta liền cho ngươi tạm nghỉ học, đến lúc ngươi tóc dài ra mới thôi." "Sao? Lão nương đây dựa vào cái gì mà phải nghe ngươi?" "Bằng ta là đại ca ngươi." "Đại ca? Ghê gớm ha." Quynh muội hai người cách nhau một cửa xe, thi nhau rống lên. Bên cạnh Thích Thần mặt lạnh lùng nhìn về phía xa xa của Hạ Thược đang nghênh ngang mà đi thẳng. Trong sân trường, học sinh thấy hội tam hợp không đi, không ai dám ra cổng trường, cũng đều theo Thích Thần, ánh mắt hướng nhìn về phía nơi xa. Vẫn là nghi vấn, học sinh chuyển trường kia rốt cuộc có thân phận gì đặc biệt. Chuyện này xảy ra bất ngờ, trôi qua nhanh chóng, nhưng rõ ràng là một sự kiện lớn. Tâm tư của người khác thế nào, Hạ Thược tất nhiên là không có thời gian đi để ý tới. Trong lúc ở cửa trường học còn đang hỗn loạn, nàng đang ở bên ngoài cùng Từ Thiên Dận đi giúp nàng chọn lễ phục. Trần phu nhân cũng không mời Từ Thiên Dận, bởi vậy Từ Thiên Dận cũng không tham dự. Đêm nay tiệc tối là Hạ Thược được mời, Từ Thiên Dận chỉ làm tài xế đưa nàng đi, sau đó liền lái xe trở về, chờ Hạ Thược dự xong tiệc tối thì lại đến đón nàng. Cho nên lễ phục hôm nay chỉ cần chọn cho Hạ Thược. Trước kia, thời điểm Hạ Thược ở Thanh Tĩnh tham dự vũ hội cùng với cuộc họp báo, sườn xám đều là do nhà thiết kế riêng làm theo yêu cầu. Hiện giờ nàng ở Hồng Kông, còn không kịp liên hệ thiết kế riêng, vì thế liền chỉ có thể đến các cửa hàng chọn lựa. Đối với Hạ Thược mà nói, cùng Từ Thiên Dận đi dạo phố là loại thú vui. Nàng thấy còn có chút thời gian dư, liền ở cửa hàng cố ý đi thử nhiều kiểu dáng lễ phục. Váy ngắn, váy dài, các loại màu sắc, kiểu dáng, chỉ cần để mắt tới, nàng đều thử không ít. Nhưng vô luận, nàng chọn là kiểu dáng nào, màu sắc gì, thì chỉ cần là váy ngắn, thì từ phòng thử đồ bước ra, ánh mắt đầu tiên của nam nhân nhất định là dừng ở phần đùi nàng. Gắt gao mà nhìn chầm chầm như là có thù có oán, mà nàng, nếu là mặc váy dài, hẳn ánh mắt liền sẽ ngắm nhìn ở nàng phần cổ hay là phía sau lưng, đôi mắt đen như mực. Toàn bộ hành trình Hạ Thược đều nén cười, đến khi không còn thời gian, nàng mới ngừng tâm tư chơi đùa. Cuối cùng, Hạ Thược chọn được một cái váy hoa dài, giống kiểu lần trước đi dự sinh nhật Hồ Gia Di, nhưng có chút bất đồng vì nó vô cùng tinh xảo. Làn váy vết đứt, thân váy được khảm thủy tinh thuần trắng. Ánh đèn chiếu vào liền chói mắt người. Ý vị ưu nhã tôn quý, dáng vẻ xa hoa. Tóc nàng búi cao, vài sợi tóc còn thả ra. Khi vừa đi ra, liền làm ánh mắt những người phục vụ như ngây ngất, nhịn không được mà nín thở. Từ Thiên Dận đứng ở cửa phòng thử đồ. Sự thâm thúy trong đôi mắt đen nhánh cũng dường như ngay ra. Dược liền ngay sau đó, hắn đem ánh mắt dừng ở bộ lễ phục mà nhìn thẳng. Nhân viên cửa hàng rất có kinh nghiệm, vừa thấy liền đã hiểu ý Từ Thiên Dận, lập tức cười nói. Tiểu thư này, lễ phục trong tiệm chúng tôi là do nhà thiết kế Italy nổi tiếng Just thiết kế. Tất cả đều khác nhau ở kiểu dáng, đều là độc nhất vô nhị. Tiểu thư đây còn có hai kiểu nữa, một kiểu ngang vai, một kiểu lãnh kiện. Cô muốn thử lại hai kiểu kia không? Hạ Thực cười với Từ Thiên Dận. Hiện tại, nàng thấy không còn quá nhiều thời gian. Cái này kiểu dáng cũng còn được, liền muốn lấy cái này. Nhưng nghe nhân viên cửa hàng vừa nói vậy, cũng không ngại nhìn xem. Chỉ là lúc này, Từ Thiên Dận đi theo, đã đi tới. Bộ lễ phục mà nhân viên cầm này, mặc dù cổ áo chữ V hơi thấp, còn hở vai một chút, nhưng tốt xấu còn có nửa che, nửa khép hờ, sẽ không phải trực tiếp phơi bày da thịt. Từ Thiên Dận đang xem qua, liền quyết đoán xem bộ lễ phục hở vai từ trong tay nhân viên cửa hàng đưa cho Hạ Thược. Hạ Thược nhấp môi cười, xoay người vào phòng thử đồ. Lễ phục lệch vai, vẫn giống cái lúc nãy là được thiết kế khảm thủy tinh màu trắng, đường may còn ôm sát cơ thể hơn, lộ ra đường cong rõ ràng. Làn váy vết đất, vừa đi ra liền cho người ta cảm nhận được một kiểu điển nhã tôn quý. Hạ Thược cười xoay người nhìn Từ Thiên Dận. Phần lưng nàng thấp thoáng, được cong mạng dịu nhỏ nhắn mềm mại, không hề tì vết như châu nhuận. Ánh đèn trong tiệm chiếu lên như là người khác hít thở không thông, nhưng cũng may có nghiêng vai rũ xuống như ẩn như hiện, không rối mắt người nhìn. Nam nhân đối diện thấy kiểu dáng này hẳn là vừa lòng, dù sao cũng là hắn chọn, nhưng ánh mắt hắn không biết vì sao trở nên có chút trầm ấm, hơi thở nguy hiểm. Hạ Thư cảm giác được, bất giác lùi lại một bước, cười trừ Từ Thiên Dận. Nhân viên cửa hàng cạnh bên khen: Tiểu thư, cô thật là hoàn mỹ, khí chất cao sang, làn da cũng quá hoàn hảo, bộ lễ phục thật là vô cùng thích hợp với cô, quá thực chính là vì cô mà thiết kế. Hạ Thược nhẹ nhàng gật đầu, duyên dáng cười. Nhân viên cửa hàng lập tức lại hỏi: Cô là muốn đi tham gia tiệc tối? Chúng ta trong tiệm để có chuyên viên trang điểm cùng tạo hình, bọn họ sẽ căn cứ vào khí chất giúp cô tăng thêm xinh đẹp, có được hay không? Hạ Thược cười cười gật đầu. Trong tiệm liền có, tự nhiên là tốt nhất. Đỡ để nàng phải chạy đi khắp nơi. Nàng đi trên lầu búi tóc, trang điểm nhẹ, xuống lầu thay giày đã được chọn sẵn. Từ Thiên Dận thanh toán, hai người lúc này mới đi trên xe. Vừa lên xe, Từ Thiên Dận liền ôm chặt nàng. Hạ Thược cười né tránh, lấy ra di động. Ở đây không được, cậu phải hỏi xem nhà của Trần Phu Nhân ở đâu. Nói xong, nàng liền sai Trần Đạt gọi điện thoại, hỏi rõ địa chỉ. Quay đầu lại thời điểm, thấy Từ Thiên Dận còn đang nhìn mình. Nam nhân một bộ nghiêm túc gật đầu. Được, không ở chỗ này. Hạ Thực sửng sốt, sau một lúc lâu mới hiểu được hắn đang nói cái gì. Tức khắc gương mặt ửng đỏ, cắn môi. Nàng bất quá thuận miệng vừa nói: Lái xe. Nơi mà Trần Phu Nhân mời Hạ Thược là tại chủ trạch nhà mẹ đẻ bà, một biệt thự có chút cổ kính xa hoa theo kiểu biệt thự phương Tây. Xe ngừng ở cửa lớn đình viện. Xuống xe trước, Hạ Thược xoay người nói: Trước mắt mới 7 giờ, sư huynh dừng ở chỗ này đợi em, còn không biết khi nào kết thúc đâu, đến lúc đó em sẽ gọi điện cho huynh. Được. Từ Thiên Dận gật đầu. Hạ Thược lúc này mới xuống xe, đi theo người hầu vào tòa nhà. Hạ Thược tưởng rằng Trần Phu Nhân sẽ ở Trần gia, hoặc cũng là tại nhà thiết tiệc tối, không nghĩ nơi mở tiệc lại là ở nhà mẹ đẻ của bà. Ngày ấy cùng Trần Đại nói chuyện, hắn nói nhà mẹ đẻ của vợ rất lớn, lúc này Hạ Thược mới có cơ hội nhìn qua. Thật sự mà nói, đây là dự hoạch ngoài ý muốn, chết không được. Trần Đạt nói nhà mẹ đẻ của vợ đều là nhân vật nổi tiếng trong giới chính thường. Bây giờ xem ra, đâu chỉ là nhân vật nổi tiếng đơn giản như vậy. Ông ngoại Trần Phu Nhân đã từng nhậm chức Tổng đốc Hồng Kông, từ nhiệm sau khi về nước. Thu phong Nam Tước Vị, cha của bà cũng là thương nhân, mẹ là người Anh quốc, Tổng đốc Thiên Kim. Trần Phu Nhân, bác và chú đều làm chính trị, hai người đều nhậm chức cục trưởng, mà Trần Phu Nhân còn có hai người anh trai đều là thương nhân, kế thừa sinh ý của cha. Ở châu Âu, kinh doanh đá quý cùng một ít xuất khẩu. Trần Phu Nhân bản thân cũng có cơ nghiệp riêng, là giám đốc của một công ty thời trang. Như vậy, gia tộc họ Trần ở Hồng Kông chiếm một địa vị lớn trong cả hai giới, chính trị và kinh doanh. Tuyệt đối là có uy quyền không hề nhỏ. Trần Đạt năm đó là công tử của một thương nhân bị phá sản, lại cưới một người vợ có gia thế địa vị kiểu này. Chẳng trách chăng, hắn mấy năm nay vẫn luôn không dám ngẩng đầu. Gia đại thế quá lớn, không khỏi áp lực bức người. Hà Thược được người hầu dẫn đường, một đường tới sảnh ngoài. Cửa vừa mở ra, bên trong thật tráng lệ, ánh đèn hoàng kim chiếu rọi vào người Hà Thược. Hà Thược chưa kịp mở mắt, liền nghe thấy một tiếng nữ tử cười. Hạ tiểu thư tới, hoan nghênh, hoan nghênh. Hà Thược nhìn theo, nữ nhân đã đi tới cửa. Hai người nhìn nhau, chỉ thấy đi tới nữ tử, một thân lễ phục màu trắng toát, tóc búi cao, đoan trang, cao quý. Bà đã không còn trẻ, 47. Gìn giữ nhan sắc đến giờ, thật là cẩn thận, chợt thấy vừa như thấy nữ tử 30. Dừng khi cười, khóe mắt để lộ nếp nhăn. Đời khóe mắt, khi mắt đảo, có thể nhìn ra chút năm tháng dấu vết. Bất quá, đảo cũng tăng thêm chút vẻ mê người ý nhị. Là nữ nhân trải qua năm tháng, tôi luyện mới có khí chất. Cũng không phải tuổi còn trẻ, tiểu cô nương cũng có thể có. Hà Thược vừa thấy nữ nhân mũi cao, sợi tóc hơi nâu nâu đồng. Với màu mắt, liền biết đây là Trần Phu Nhân. Mà Trần Phu Nhân nhìn thấy Hà Thược, lúc sau rõ ràng cũng ngẩn người. Ngay sau đó, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đêm nàng trên dưới đánh giá, cười nói. Thật không hiểu được, khuôn mặt xinh đẹp như vậy, người khác đều hận không thể mỗi ngày cho người ta xem. Ngươi như thế nào còn che lên? Hạ Thược nghe xong sửng sốt, tiếp theo trụ mắt cười. Hiển nhiên Trần Đạt cùng phu nhân hắn đã nói quá. Bất quá Trần phu nhân nói chuyện không có chút khách sáo tươi cười mà nhiệt tình. Chủ nhân đều nhiệt tình. Nàng cái này khách nhân tự nhiên không thể ngượng ngùng xoắn xích. Hạ Thược lập tức cười nói. Này, hôm nay không phải không che giấu mà tới đó sao? Trần phu nhân vừa nghe, ánh mắt sáng ngời, tiếp theo liền cười nói cùng Hà Thược. Không che, không giấu. Được, quả nhiên sảng khoái. Liên ái, không che, không giấu. Hà đại sư tính tình, nhưng thực ra rất hợp với tính tình của ta. Hà Thược cười. Nếu sảng khoái, vậy đừng gọi ta là đại sư. Hà Thược là được. Được, em gái. Ta họ La Nguyệt Nga. Chị Nga. Hà Thược cười cực đầu. Hai người kéo tay đi vào phòng khách La gia tráng lệ. Lúc này mới vừa thấy mặt chị em hai người tương xứng. Cái này làm cho người đi theo nghênh đón Hà Thược là Trần Đạt xem đến có chút há mồm. La Nguyệt Nga nhìn về phía trường phu ngây ngốc biểu tình, ánh mắt cười soi mói. Như thế nào? Cảm thấy biệt hủ? Có phải cảm thấy ta già rồi? Cùng cô gái mới lớn xưng chị em là không tương xứng, nhìn buồn cười. Trần Đạt căn bản liền không thể mở miệng nói chuyện, tức khắc cười khổ. Nhưng hắn còn không có giải thích, La Nguyệt liền quay đầu đối Hà Thược nói. Chị cũng không phải là chiếm tiện nghi của em, không phải có loại giao tình, kêu bạn vong niên sao, chị em chúng ta nhưng giống như vậy. Đi, vào bên trong ngồi đi, không cần để ý tới những người làm mình mất hứng. Hà Thược liếc mắt nhìn Trần Đạt một cái, thấy hắn cười khổ, nhìn lại đây. Trong lòng liền hiểu rõ. Ngày đó, cô chỉ điểm một phen, nghĩ đến Trần Đạt, hắn là đã suy nghĩ sáng tỏ tình cảm của mình với vợ. Hiện tại muốn hòa hảo, mà Lan Nguyệt Nga vẫn còn làm bộ làm tịch một chút. Hà Thược đi vào đại sảnh, ngồi xuống ghế sofa. Lan Nguyệt Nga kêu người hầu bưng trà tới. Hà Thược vừa thấy là Bích Loa Xuân, liền mỉm cười. Đêm đó, lúc hẹn với Trần Đạt, cô kêu phục vụ bưng ra một bình bích loa xuân. Hiện tại cũng là bích loa xuân. Nàng đoán có lẽ là Nguyệt Nga đã hỏi qua Trần Đạt, biết được cô thích uống loại trà này. Mới sớm căn dặn người hầu bưng trà này lên. Người cẩn thận như vậy, quả thực, cùng tính tình mà cô suy đoán không sai. Là Nguyệt Nga, người này, nhiệt tình, sang sảng, mặc dù có chút khí thế lớn áp người, nhưng nội tâm lại vô cùng tinh tế. Ngồi xuống uống trà nói chuyện phím vài câu, Hà Thược liền liếc mắt đánh giá phòng khách của La Gia, phát hiện ngoại trừ Trần Đạt cùng Lan Nguyệt Nga cùng với vài người hầu, đêm nay cũng không có những người khác. Nói là La Gia chủ trạch, nhưng thật ra thoạt nhìn cũng không có những người khác. Lan Nguyệt Nga xem mặt đoán ý, vừa thấy Hà Thược ánh mắt đảo quanh, liền đã đoán được nàng trong lòng nghi hoặc, tức khắc cười nói. Nhà này là nhà của ba mẹ chị, bọn họ đã về hưu, hiện tại còn đang nghỉ dưỡng ở nước ngoài. Bác cùng chú của chị cũng có nhà riêng ở bên ngoài, hai người anh cũng đang ở nước ngoài. Ngược lại, nhà này dù rộng lớn, cũng chỉ để trang trí. Hôm nay thỉnh khách quý tới, tất nhiên không thể qua loa, liền trở về đây, đê phòng này trưng dụng. Hà Thược nghe vậy sửng sốt, sau đó e thẹn cười khúc khích. Quả thật là Nguyệt Nga, tính tình tinh tế, có chút ý tứ. Trần Đạt ở bên cạnh cười tươi. Nguyệt Nga tính tình ngay thẳng, nói chuyện có chút hài hước. Hà tiểu thư chưa quen đừng hiểu lầm. Đêm nay vì có cô tới, thế nhưng còn tự mình xuống bếp. Thực đơn cũng đã được định ra từ hai ngày trước. Hà Thược chú ý tới. Trần Đạt nói lời này khi thần thái ngữ khí đều là ôn hòa nhưng nề hà. Là Nguyệt Nga cũng không tỏ vẻ cảm kích. Bà liếc mắt một cái, nhìn về phía ông. Ánh mắt và lời nói đều mang tâm sự. Bộ tôi chính mình không biết sao. Mà cần ông nói giúp, ông đoạt đề tài của tôi. Kế tiếp tôi sẽ nói cái gì? Còn tôi như thế nào không biết, rằng tính tình ngay thẳng này là hài hước. Tôi rõ là ồn ào, nhốn nháo, không thể nói lý. Sắc mặt Trần Đạt rối rắm, khoát tay, thở dài. Tốt, tốt. Em nói thế nào thì là thế đấy. Tôi sẽ không cùng em so đo. Ông cho rằng tôi thích cùng ông so đo sao? Lan Nguyệt Nga sụ mặt, thẳng đến đêm Trần Đạt không biết nói cái gì. Bà xoay mặt cùng Hà Thược nói sang chuyện khác. Chị xuống bếp làm một ít đồ ăn, nhưng chị am hiểu làm cơm tây. Thấy em thích uống trà, nói vậy chắc cũng thích đồ ăn Trung Quốc, cho nên hôm nay chị liền làm đồ ăn Trung Quốc, còn không biết có thể ăn được hay không. Hà Thược cười vui đùa nói, em là người không cầu kỳ bắt bẻ, chị Nga dám làm em liền dám ăn. Lan Nguyệt Nga sửng sốt, tiếp theo liền che miệng nở nụ cười. Nhìn Hà Thược, tốt, xem ra chúng ta thật hợp nhau. Nếu như vậy, đi, chúng ta tới nhà ăn luyện can đảm. Hà Thược cười đứng lên, hai người kéo cánh tay. Thật đúng là một cặp chị em tương thân tương ái, chỉ hận gặp nhau quá muộn. Cười liền tới nhà ăn. Trần Đạt đi theo đứng dậy, cũng cùng đi tới nhà ăn. Đang lúc này, cửa lại tiến vào một người. Người hầu nói, tiểu thư, cô gia, bên ngoài có thích thần tiên sinh, xin bái kiến. Trần Đạt cùng Lan Nguyệt Nga sừng sốt, xoay người. Hà Thược cũng là sừng sốt, rụ mắt. Thích thần, thần giải này, tất nhiên không phải vừa vặn. Lan Nguyệt Nga làm việc mọi mặt chu đáo, biết Hà Thược thích uống trà, đồ ăn Trung Quốc, nàng đều có thể suy đoán đến. Việc nàng còn mời người khác. Điểm này, xem biểu tình vợ chồng Trần Đạt cùng Lan Nguyệt Nga là có thể nhìn ra. Nhưng thích thần, tuy nói là bất hòa lễ nghĩa một chút, nhưng người này vốn dĩ liền không phải không biết tuân thủ lễ nghi. La Gia cũng không thể nói không cho hắn vào. Lan Nguyệt Nga lặng thinh một khắc, liền lập tức cười, lộ ra nhiệt tình tươi cười, tới. Không thỉnh tự đến, người tới cũng là khách, mau mời đi. Giọng nói rơi xuống, tích thần cũng đã đi tới cửa. Hắn đi nhanh trào bước, tiến lên tới, tiến vào nhà, một thân màu đen tay trăng. Nút thắt vẫn là chỉ cài một nút, lộ ra bộ ngực to lớn. Tích thần tiến vào phòng khách, ánh mắt đầu tiên đó là nhìn về phía Hà Thược. Nàng đêm nay tham dự tiệc tối, nhưng không mặc sườn xám mà là một bộ váy dài màu bạc phết đất, vai ngọc nửa thân trần, màu trắng thủy tinh, từ váy áo chối xả loa mắt, làn da mịn màng, trắng như dầu, cả người như ngọc đứng ở nơi đó. Ý vị vẫn là yên lặng, chỉ là nhiều chút điều thấp, đẹp đẽ quý phái, lại vẫn là làm người không thể rời tầm mắt. Thích Thần tầm mắt liền không rời khỏi Hà Thược, mà là nhanh chóng bước tới, đứng ở trước mặt nàng, nhướng mày, đáng giận mà cười. Tham dự tiệc tối, cũng không mang theo bạn nam, một chút quy củ cũng không hiểu, cũng may ta tới, miễn cưỡng làm bạn với ngươi. Hà Thược nhìn về phía Thích Thần, tức cũng không được, cười cũng không được, thực vô ngữ. Thích Thần thấy sắc mặt Hà Thược so với buổi chiều ở cổng trường tốt hơn chút, liền nói, cô đi tìm chỗ nào tìm được một người tốt như tôi vậy? Bị con mắng một hồi, còn tốt bụng mà chủ động tới đây làm bạn trai cho cô. Cô không mau cười một cái, cảm ơn tôi. Này này, cuối cùng là cô thiếu tôi một ân tình đấy. Hà Thược có thể cười được mới là lạ. Người này liền vì cái gì mới đến La Gia? Logic của hắn là như thế nào? Cùng người thường thật là không giống nhau. Thích Thần nói khó trách khỏi để lộ ra ý tứ đêm nay hắn là vì Hà Thược cho nên mới không thỉnh mà đến. Không khỏi làm Trần Đạt có chút kinh ngạc. Hắn không kinh ngạc Thích Thần cùng Hà Thược quen biết. Hà Thược là đệ tử đích truyền của Đường Tông Bá. Ở Hồng Kông, những nhân vật nổi tiếng đều muốn kết giao với cô. Thích Thần cùng quen biết cũng không lạ. Nhưng xem bộ dáng này, vì nổi tiếng xa gần là người đương gia trong giới hắc đạo kia là đối với Hà Thược để bụng. Bất quá, lời nói bị mắng một hồi là có ý tứ gì? Hà Tiểu Thư đem Thích Thần ra mắng. Là Nguyệt Nga so với Trần Đạt trấn tĩnh hơn nhiều, ánh mắt nàng nhìn hai người, hiểu rõ mà gợi lên khóe môi, trêu ghẹo mà cười nhìn về phía Thích Thần. Hóa ra Tích Lão Đại tới La Gia chúng ta, không phải hướng về phía La Gia chủ nhân mà tới. Ta đây có thể hay không sai người hầu đem ngươi đánh ra ngoài. Thích Thần nghe lời này đảo mắt cười, nhìn về phía Lan Nguyệt Nga. Chỉ là không ai có thể đem tôi đánh đi ra. Chỉ coi như tôi xông vào nhà dân cũng tốt. Dù sao tôi đúng là xông vào, không cần chuẩn bị cơm cho tôi. Đi ra ngoài ăn. Đi, tôi mời. Lan Nguyệt Nga một chút tức giận cũng không có, ngược lại tươi cười càng ý nhị. Được rồi, đến chỗ nào đều là bá đạo như vậy. La Gia giúp tôi còn có thể không đủ cho cậu một bữa cơm hay sao? Yên tâm đi, đồ ăn tôi đều làm tốt, lại nhiều thêm một người cũng ăn được no. Nếu đã tới, liền cùng nhau vào nhà ăn đi. Trong lời nói của hai người, làm người khác liên tưởng tới hai người đều hiểu biết đối phương. Hà Thược cũng không ngoài ý muốn, lấy bối cảnh của La Gia quen biết nhận thức Thích Thần cũng không kỳ quái. Chỉ là Lan Nguyệt Nga, tin tưởng, nhìn thấy người ở hai giới hắc bạch, lưỡng đạo cũng rất thản nhiên. Người bình thường nào dám mở miệng nói đem Thích Thần đánh đuổi ra ngoài. Bốn người vào nhà ăn. Không ngoài sở liệu, Lan Nguyệt Nga cùng chồng Trần Đạt ngồi cùng nhau. Hà Thược cùng Thích Thần bị an bài ngồi bên nhau. Lan Nguyệt Nga ánh mắt ở hai người trên người lưu chuyển cười nói. Tới rồi, điều nếm đồ ăn chị làm đi. Chị đêm nay cùng Hà Thược nhật kiến như cố. Em ấy chính là nói, tôi dám nấu em ấy liền dám ăn. Các người mau nếm thử xem, dù có thể độc chết người cũng phải cố nuốt xuống cho tôi, không được phép nhổ ra. Hà Thược tức khắc cười cười, Thích Thần quay đầu, ánh mắt dừng ở nàng gần trong gang tấc cũng cười cười. Vậy cô phải thất vọng rồi, tay nghề chỉ là không tồi. La Nguyệt Nga tức khắc liếc mắt một cái với Thích Thần. Lại là cái miệng lắm lời, ai kêu cậu nói cho em ấy, tôi đây là muốn dọa em ấy. Thích Thần ha hả cười, nhướng mày nhìn về phía Lan Nguyệt Nga. Khiến chị Nga phải thất vọng rồi, la gan của ấy cũng rất lớn. Đã nhìn ra. Lan Nguyệt Nga trêu ghẹo mà xem Thích Thần liếc mắt một cái, làm như đang cười hắn khi vào cửa nói câu kia, bị cô mắng một hồi. Nhưng chị lại rất có chừng mực mà không có đi hỏi. Trong bữa tiệc, không khí được Lan Nguyệt Nga dẫn dắt rất khá hài hước. Thường xuyên cùng Thích Thần nói chuyện, mà Hà Thược cùng Trần Đạt thuộc phái im lặng lắng nghe. Mới đầu Trần Đạt nói có vài câu, nhưng nói một câu liền bị Lan Nguyệt Nga đổ một câu, sau lại dứt khoát cầm miệng trầm mặc. Hà Thược thấy vậy trong lòng cũng có tính toán. Đêm nay cô tới La Gia tham dự tiệc tối, chủ ý là nói chuyện thù lao cùng sự tình của A Đa Điền Sẵn. Chuyện A Đa Điền Sẵn là chủ yếu, nhưng Thích Thần lại không thỉnh tự đến, hiển nhiên lời này không thích hợp ở chỗ này. Mặc kệ nói như thế nào, sinh ý của tập đoàn Tam Hợp Hội cũng có liên quan một ít đến địa ốc. Hà Thược tự nhiên không thể ở trước mặt đối thủ nói về những chuyện này. Nhưng cô cũng không có quên lễ nghi trên bàn ăn, lâu lâu cũng hùa theo cùng Lan Nguyệt Nga chọc cười vài câu. Lan Nguyệt Nga biết Hạ Thược là phong thủy sư, liền biết nàng cho người ta xem tướng chỉ điểm phong thủy thì sẽ thua thù lao, bởi vậy cũng không xoay quanh vấn đề này hỏi. Đề tài trên bàn ăn là chuyện cười trời Nam đất Bắc. Lan Nguyệt Nga có chút ngoài ý muốn, chính là vô luận nàng nói cái gì, Hạ Thược đều có thể tiếp thượng vài câu, thả quan điểm độc đáo. Lấy tuổi nàng mà nói, thật sự là có chút kiến thức. Thích Thần cũng vậy, lúc nào cũng chú ý Hạ Thược, ánh mắt chỉ nhìn mà bỏ ăn cơm, không dời chú ý khỏi nàng một khắc. Nhưng Hạ Thược không quá phản ứng hắn, chỉ là cùng Lan Nguyệt Nga tán gẫu đến thật vui. Lan Nguyệt Nga đối với Hạ Thược càng ngày càng yêu thích. Đối với Hạ Thược tuổi trẻ mà có ngần đó kiến thức thì không khỏi tò mò. Trò chuyện tới lui, thời gian liền qua 2 giờ. Trên bàn bày lên món điểm tâm ngọt cùng hoa quả, tiệc tối cũng coi như đến lúc kết thúc. Lan Nguyệt Nga lúc này mới cười nói, hôm nay gặp mặt, chỉ hận gặp nhau quá muộn, đáng tiếc bác và chú của chị đêm nay không có tới. Kỳ thật, chị không có nói cho bọn họ biết đêm nay sẽ mời em tới là vì muốn để chính mình có cơ hội nói chuyện với em nhiều hơn. Bọn họ mà biết chị mời em đến lại không nói cho họ biết, khẳng định sẽ mắng cho chị một hồi. Lần tới nếu em có thời gian, chị lại gọi cho bọn họ tới. Lan Nguyệt Nga tuy rằng đối với việc chồng mình hồi tâm chuyển ý với mình là cực kỳ kinh ngạc, cũng rất tò mò muốn trông thấy Hạ Thược, nhưng vì Hạ Thược quá mức nổi danh ở bên ngoài, nàng muốn trước để chính mình gặp mặt, nếu quả thực danh xứng với thực, bà mới giới thiệu cho người thân của mình. Trong lòng Hạ Thược hiểu rõ, cũng không có gì bất mãn, ngược lại cảm thấy người phụ nữ này thật khôn khéo. Chuyện của ông chồng của chị, may mà có em, thật đúng là chị không biết nên cảm tạ thế nào. Lan Nguyệt Nga nhìn về phía Hạ Thược, cuối cùng đã hỏi tới chính sự. Hạ Thược cười, không chút hoang mang. Việc này đúng là có một chút quy củ, em có thể yêu cầu được cùng Trần tiên sinh và chị Nga nói chuyện riêng với nhau hay không? Này rõ ràng chính là nói Thích Thần vướng bận. Thích Thần nhướng mày, lại chưa nói cái gì. Hạ Thược lý do thật chính đáng. Trần Đạt vừa nghe liền đứng lên. Hạ tiểu thư, chúng ta cùng lên trên lầu khách phòng nói. Muốn nói cũng là tôi nói, ông thì biết nói cái gì. Thù lao của Hạ tiểu thư ông có thể trả nổi. Lan Nguyệt Nga nói lời này được xem là thực không cho chồng mặt mũi, nhưng Trần Đạt lại không lộ ra vẻ phẫn nộ, thái độ khác hẳn với hắn lúc trước cùng Hạ Thược nhắc tới vợ, lúc đó thì oán hận ngút trời. Lan Nguyệt Nga cáo Thích Thần thứ lỗi, sau đó mang theo Hạ Thược lên lầu. Tới phòng khách, cửa vừa đóng lại, không khí an tĩnh lại. Lan Nguyệt Nga biểu tình cũng mới bình tĩnh xuống dưới, nàng không giống như là ở phòng khách biểu hiện bộ dáng linh lung, chỉ là giật nhạt cười cười đối Hạ Thược chỉ xuống sofa, hai người mặt đối mặt ngồi xuống. Hạ Thược cũng không mở miệng, chỉ là mỉm cười. Cô biết Lan Nguyệt Nga không cho Trần Đạt đi lên là có chuyện tưởng đơn độc cùng nói mình. Quả nhiên hai người trầm mặc trong chốc lát, Lan Nguyệt Nga thật sự đã mở miệng. Bà vừa mở miệng đó là tự giễu cười. Chị cùng em vừa gặp đã dứt kiến như cố, em không phải khách sáo với chị muốn nghe lời nói thật. Em xem chị lúc nãy nói chuyện có phải hay không áp bức người. Hạ Thược nghe vậy nở nụ cười, tươi cười có chút thâm ý. Em nghĩ chị Nga cường thế như vậy cũng là vì hoàn cảnh gia tộc luyện thành. Chị có thói quen thân ở địa vị cao, mọi việc đều muốn khống chế trong tay. Bất quá, nhưng thật ra em cảm thấy chị ở trước mặt Trần Thiên Sinh cường thế cũng là bất đồng. Chuyện trước kia là như thế nào em không hiểu nhiều lắm, nhưng đêm này chị là cố ý, chị đang trách hắn. Chị cũng không phải là đang trách hắn. Lan Nguyệt Nga hít sâu một hơi, nhìn về phía Hạ Thược. Hắn tới cùng chị xin lỗi, còn hỏi chị chuyện nuôi tình nhân bên ngoài. Em là người biết xem tướng, vậy em nhìn thử xem, chị giống loại người sẽ đi ngoại tình hay sao? Hạ Thược cười lắc đầu. Không có. Nga tỷ hai mắt chi giang cũng không hắc tuyến, già mồn chính sắc, cũng không có tướng ngoại tình. Em thấy trong chuyện này là chị cố ý chọc giận hắn. Lan Nguyệt Nga vặn mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn chính là cái ngốc tử, trẻ con cả đời cũng sẽ không lớn được. Hạ Thược trụ mắt không nói. Lan Nguyệt Nga vì cái gì lừa Trần Đạt nói chính mình ngoại tình, nguyên nhân không cần phải hỏi, cô cũng đều minh bạch. là vì cảm thấy chồng không để bụng chính mình. Cố ý nói vậy để kích hắn. Hà Thư không nói lời nào, Lan Nguyệt Nga cũng không nói lời nào. Trong phòng lại trở nên trầm mặc. Một lát sau, chị mới quay đầu, nhìn ngoài cửa sổ mở miệng. Thanh âm có chút thấp, nào còn giống vừa rồi ở phòng khách cường thế. Chị lúc này thoạt nhìn, giống như một nữ nhân bình thường. Vì yêu mà phí thời gian gần 20 năm, hiện giờ nhớ lại, tâm tình phức tạp, hốc mắt ửng đỏ. Lan Nguyệt Nga là người hiếu thắng, chỉ ở trước mặt người ngoài cũng không lộ ra một mặt mềm yếu. Hôm nay có lẽ là cùng Hà Thược nhất kiến như cố, có lẽ là bởi vì cô là phong thủy sư, xem tướng đoán mệnh, rất nhiều sự không thể gạt được cô. Bởi vậy, Lan Nguyệt Nga cũng không có cái gì áp lực tâm lý, lập tức liền chậm rãi kể ra chuyện ân ân oán oán năm đó, cùng chồng là Trần Đạt. Tới đây Hồng Trinh xin phép được tạm dừng truyện. Hẹn các bạn đón xem phần tiếp theo. Nhớ like, share để ủng hộ cho kênh mình nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.